Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4064. Cái gì? Bạch Hạo Tâm, Bạch Hổ, Bạch Hạo Tâm. Bạch Hổ, một trong tứ thánh anh của Tử Huyền Thiên. Sao anh ta lại đến đây? Trước kia tôi còn không nhìn thấy anh ta đến. Tiếng hô kinh ngạc không ngừng vang lên. Không riêng gì đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh không biết người đó sao lại đến đây. Mà ngay cả đệ tử của Tử Huyền Thiên cũng không biết Bạch Hạo Tâm đã đến. Vị khách không mời mà đến này làm mọi người kinh ngạc. Ngay cả các tôn trưởng cũng biến sắc. Bạch Sư Huynh, sao? Sao anh lại đến đây cùng chúng tôi? Tôi nhớ anh đang chấp hành nhiệm vụ không phải sao? Sao lại ở đây? Nữ đệ tử lúc trước ngạc nhiên hỏi. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị quay về tông môn báo cáo. Nghe nói mọi người ở đây nên đến xem. Bạch Hạo Tâm thản nhiên nói. Đến xem. Vậy anh, đến từ lúc nào? Chưa lâu. Có lẽ là khi Tân Kiếm quyết đấu với tên đó. Bạch Hạo Tâm nói. Mọi người kinh hãi. Các tôn trưởng và điện chủ đều có sắc mặt khó coi. Vì rất nhiều người không phát hiện ra anh ta đã vào đây. Đủ thấy thực lực của anh ta như thế nào. Hôm nay tôi vốn không muốn ra tay. Nhưng Tân Kiếm đã thất bại. Danh dự của Tử Huyền Thiên đã mất. Tôi không thể không đứng ra. Bạch Hạo Tâm thản nhiên nói. Đi thẳng tới phía trước. Mọi người xôn xao. Người của Tử Huyền Thiên vô cùng mừng rỡ. Kích động không thôi. Tốt quá. Bạch Sư Huynh ở đây. Chúng ta không phải sợ gì nữa. Có Bạch Sư Huynh ở đây chắc chắn có thể thắng. Bạch Sư Huynh cố lên. Để bọn họ biết sức mạnh chân chính của Tử Huyền Thiên chúng ta. Đúng lúc đó, có người của Thiên Cung Trường Sinh lên tiếng. Bạch Hạo Tâm, sao có thể, anh không có tư cách đấu với Lâm Chính. Vì sao? Bạch Hạo Tâm nhìn về phía người nói. Anh là người đến sau. Trận khiêu chiến lần này là Tử Huyền Thiên đề xướng. Chỉ có người ban đầu đến đây mới có thể tham gia khiêu chiến. Một kẻ đến sau như anh sao có thể tham gia? Nếu là như vậy, Tử Huyền Thiên các người liên tục có người lẻn vào. Chẳng phải Thiên Cung Trường Sinh chúng tôi cứ phải chiến đấu mãi vậy sao? Thay vì vậy chi bằng hai bên chúng ta lôi đao thật thương thật ra đánh một trận. Cần gì phải đánh ảo như vậy? Người đó lớn tiếng hét. Người đó nói xong. Lập tức có vô số người của Thiên Cung ủng hộ. Nói đúng, Bạch Hạo Tâm không có tư cách tham gia quyết đấu. Người đến sau thì sao có thể đấu? Nếu vậy không phải là phá hoại quy tắc sao? Nếu Bạch Hạo Tâm thua rồi, có phải ba người còn lại trong tứ thánh anh của Tử Huyền Thiên các người cũng đến khiêu chiến luôn không? Thật không công bằng. Cách chương.